Hắc ám Tây Du hồi thứ 86 bại trận Khương Tử Nha. Cần phải biết rằng, hai bên giao chiến đến cảnh giới này chỉ hơi một chút mất tập trung, vậy liền có thể thân tử đạo tiêu, mà Khương Tử Nha lúc này đã phạm phải sai lầm như thế. Khương Tử Nha tuy rằng, bởi vì hơi phân tâm, mà bị Tôn Ngộ Không tiếp cận sát bên, chẳng qua hắn cũng vẫn không chút bối rối. Mắt thấy kim cô bổng của Tôn Ngộ Không quét ngang mà đến, roi đả thần trong tay Khương Tử Nha vội vàng huy động, theo thần roi trở về phòng thủ. Một đầu hắc long đen nhánh toàn thân lóe lôi điện, cứ thế quay quanh mà ra, ý đồ cuốn lên kim cô bổng của Tôn Ngộ Không, từ đó tránh thoát một kích này. Chỉ là đối với hắc long đang cuốn tới, Tôn Ngộ Không căn bản cũng không thèm nhìn qua một lần. Hai tay lần nữa nắm chặt, trong nháy mắt, từ trên đôi tay chuyển đến một ngọn lửa màu vàng, chính là Thái Dương Kim Hỏa. Lực công kích từ kim cô bổng đã 10 phần cường hãn, lại còn bám thêm vào Thái Dương Kim Hỏa, lực xuyên thấu cực mạnh, một côn này nếu như trúng đích, Khương Tử Nha tuyệt đối sẽ thụ thương, mà lại rất có thể phải trọng thương. Còn đang trông cậy vào đầu hắc long kia để cuốn lấy kim cô bổng, khi nhìn thấy bên cạnh Tôn Ngộ Không, trên thân cây tiểu thụ bảo quang lóe lên, thập nhị ánh sáng màu hoa xoát ra, Khương Tử Nha liền biết không tốt, gấp rút, vội vàng hai tay nắm chặt đả thần tiên, dùng cây roi làm thành đoàn côn chống đỡ một kích này. Quả không sai, thập nhị ánh sáng màu hoa xoát qua, đầu kia hắc long liền đã tiêu tán không còn thấy nữa. Đồng thời kim cô bổng đã hung hăng nện xuống phía trên đả thần tiên. Sau một khắc, Khương Tử Nha trực tiếp tổ huyết bật ngược mà ra. Chỉ là trong lúc bị đẩy ra xa, Khương Tử Nha vẫn không nào núng thần pháp chỉnh tề. Đả thần tiên xa xa nhất chỉ hướng ra sau, vạch một cái động tác vừa xong, Khương Tử Nha liền đã đâm sầm vào hóa thân kim thân cự Phật của Tiếp Dẫn đạo nhân. Đây cũng là Khương Tử Nha có vận khí tốt, nếu như xui xẻo đâm vào côn bằng, chỉ sợ rất có thể thứ nghênh đón hắn là một bộ móng vuốt sắc bén. Một gậy đánh bay Khương Tử Nha, Tôn Ngộ Không vừa định truy kích, chợt cảm giác được sau lưng truyền đến một đạo lôi hệ lực lượng to lớn, mà lại lực lượng này đang dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về chính mình bay tới. Tôn Ngộ Không bất giác liên tưởng đến thời điểm Khương Tử Nha bị đánh văng đi, đã làm vài động tác kỳ quái, liền phỏng đoán đến khả năng là đối phương sẽ cố gắng tạo ra một đường công kích này. Không dám khinh thường, Chấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ ở trong tay Tôn Ngộ Không toàn lực thôi động, bảo quang bỗng nhiên bắt đầu tăng vọt, trong chớp mắt thì hóa thành một gốc đại thụ cao hơn 30 trượng. Trên đại thụ 12 sắc bảo quang lưu chuyển, nhìn rất đẹp mắt. Chỉ là Tôn Ngộ Không cũng chẳng có thời gian mà tán thưởng, bởi vì đạo công kích kia liền đã đến. Phảng phất là từ phía bàn cổ giới lao nhanh mà đến một đạo lôi điện, màu trắng bạc dài chừng 20 trượng. Phảng phất hóa hình kỳ lân, sau một tiếng gào rít, liền hướng về phía Tôn Ngộ Không đánh tới. Ha ha, Khương Tử Nha, xem ra ngươi cũng chẳng còn tài cán gì. Kỳ lân thực sự chính là hôm đó đang ở thiên ngoại thiên chiến đấu mà ngươi lại còn dám triệu hồi ra kỳ lân hư ảnh, ha ha, thật khiến lão tôn chết cười. Vừa nói xong, Tôn Ngộ Không thì đã vung kim cô bổng lên biến lớn dài hơn 30 thước, chuẩn bị một gậy nện tới đập tan lôi đình kỳ lân. Chỉ là thời khắc khi Tôn Ngộ Không vừa giơ kim cô bổng lên, chợt nghe bên tai chuyển đến một tiếng la hét rất nóng nảy: đại thánh không thể được, hãy dùng bảo thụ. Đang phiêu khởi thần lực, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nghe được âm thanh này là từ côn bằng. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn còn 10 phần sốt ruột. Chẳng lẽ lôi đình kỳ lân trước mắt có cái gì đó quái lạ? Tuy rằng tâm lý còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn làm theo lời nói của côn bằng. Dù sao, tên tuổi của yêu sư côn bằng cũng không phải chỉ là hư danh, mà lại côn bằng chính là thượng cổ đại yêu. Những kiến thức cùng kinh nghiệm chiến trường đều không phải là những thứ mà bản thân mình có thể so sánh được. Bởi vậy, chỉ một chút do dự, Tôn Ngộ Không thu ngay kim cô bổng, sau đó chỉ huy Chấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ hướng về phía lôi đỉnh kỳ lân hung hăng quét qua một cái. Vốn là Tôn Ngộ Không vẫn còn có chút khinh thường, thế nhưng khi nhìn thấy lôi đỉnh kỳ lân vậy mà có thể chống lại được 12 ánh sáng màu hoa, bỗng nhiên đại thánh chảy toát mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Thật là may mắn mới vừa rồi không có tự đại, vẫn còn biết nghe theo côn bằng. Lôi đỉnh kỳ lân này quả nhiên có gì đó quái lạ. Lúc này đạo lôi đỉnh kia đã đụng vào thập nhị quang hoa, lại cũng chỉ là dừng lại một nhịp, sau đó dễ dàng cùng quang sắc đối kháng tương đương, mà ẩn ẩn còn có chút vượt trội hơn. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tôn Ngộ Không trong lòng khẩn trương không dám trì hoãn, vội vàng chạy đến bên cạnh Chấn Nguyên Bồ Đề Sách, hai tay ôm chắc lấy bảo thụ hướng về phía lôi đỉnh kỳ lân xoát động 7 lần. Đến đây, lôi đỉnh kỳ lân kia rốt cục mới chịu gầm lên giận dữ, không cam lòng tiêu tán giữa không trung. Thoát nạn về sau, Tôn Ngộ Không cũng phải một phen mệt mỏi thở hồng hộc. Chấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ, nếu như bình thường xoát ra hai đạo quang hoa, cũng không cần đến linh lực của Tô Ngộ Không rót vào. Chỉ bằng sức mạnh tự thân của nó thì đã đầy đủ để thi triển. Thế nhưng nếu như vừa rồi gặp phải công kích khủng bố của Kỳ Lân Lôi Kích, nhất định phải do Tô Ngộ Không tự mình khống chế rồi quán chú vào trong đó, nguồn linh lực khổng lồ mới có thể chống lại được. 7 lần, vẹn vẹn liên soát 7 lần đã khiến linh lực trong cơ thể của Tô Ngộ Không tiêu hao hơn phân nửa, mà lại thể lực cũng hao phí 10 phần nghiêm trọng. Xa xa, yêu sư Côn Bằng vốn đã định thừa dịp Khương Tử Nha thụ thương, liền muốn liều mạng chịu chút thương tổn rồi tiếp tục cho Khương Tử Nha thêm một lần đả kích, tranh thủ giết chết hoặc là phế đi khả năng chiến đấu của hắn. Chỉ là khi Côn Bằng cảm nhận được từ nơi xa cỗ lôi đỉnh chi lực thì tức khắc bỏ đi ý định này, mà lại sau khi nhắc nhở Tô Ngộ Không về sau liền cấp tốc thối lui đến bên người của hắn, đồng thời nhìn chọc chọc và tiếp dẫn cùng Khương Tử Nha một mặt canh phòng. Lôi đỉnh vừa rồi có lẽ Tô Ngộ Không còn không biết, thế nhưng Côn Bằng lại hiểu rất rõ. Tuy rằng đạo lôi đỉnh kia khi nhìn qua hoặc là cảm thụ so cùng với lôi điện bình thường cũng không có gì khác biệt, chẳng qua nếu cứ chống đỡ như gặp phải tình huống bình thường e rằng lành ít dữ nhiều. Đây chính là một phần biến hóa của thiên đạo. Bởi vì lôi điện kia chính là thiên đạo biến hóa lôi, phàm là sinh linh nếu như bị lôi đỉnh này bổ trúng, chỉ cần còn chưa đạt tới cảnh giới đại đạo thánh nhân, cơ hội bị thiên đạo cho đồng hóa hấp thu, đồng thời xóa đi ý thức, trở thành một phần lực lượng của thiên đạo. Tuy hung hiểm là vậy, nhưng lôi đỉnh này cũng có những hạn chế của nó. Đó là nhất định phải có người chịu hy sinh chính mình, làm điều kiện tiên quyết cầu thông thiên đạo mới có thể dẫn phát thiên đạo giáng lôi. Cho nên khi Côn Bằng nhận ra lôi đỉnh đó, điều đầu tiên là vội vàng thông báo cho Tô Ngộ Không. Không phải vậy, vạn nhất Thạch Hầu xem thường công kích trước mắt, vậy coi như xong. May mắn, Tô Ngộ Không cũng biết cẩn trọng nghe theo mình, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Khôi phục thành thân người, Côn Bằng vịn lấy Tô Ngộ Không cảnh giác, nhìn qua hai người đối diện. Mà bên kia, địch nhân cũng có vẻ không khá hơn chút nào. Tiếp dẫn đạo nhân cũng tán đi kim thân đại Phật, trở lại thân người, đỡ lấy Khương Tử Nha đang thở hồng hộc, cũng một mặt đề phòng nhìn qua Tô Ngộ Không cùng với Côn Bằng. Trong lúc nhất thời, bốn người cứ như vậy lúng túng giằng co, tuy rằng đều biết phía đối phương có một người bị trọng thương. Nếu như lúc này công kích khẳng định là thời cơ tốt nhất, nhưng cùng một suy nghĩ, hai phe đều không dám khẳng định đối phương là thật sự thụ thương hay là gian trá, cũng đang chờ mình tiến công sau đó liên thủ diệt sát. Bởi vậy, hai phe nhân mã đều đang đợi, chờ cho đối phương lộ ra sơ hở, rồi xác định tiếp theo nên tấn công hay là bỏ chạy. Có lẽ nên là chạy trốn, bây giờ không phải là hai người cũng không phải là bốn người quyết chiến sinh tử. Chỉ cần không phải thật sự có thâm thù đại hận gì, không cần thiết nhất định phải cùng chết ở chỗ này. Mà nếu quả thật có thể đào tẩu, sau đó tìm tới một chiến trường khác rồi đứng ngoài xem xét tình hình, vẫn có thể coi là một biện pháp tốt. Cứ như vậy giằng co thêm vài khắc, đột nhiên Tô Ngộ Không thở mạnh một hơi, nhẹ nhõm đứng lên, nở một nụ cười nhìn về phía Khương Tử Nha, cùng tiếp dẫn đạo nhân cất tiếng nói. Vừa rồi các ngươi đã bỏ lỡ một cơ hội tốt, hơn nữa xem ra Khương Tử Nha thật đúng là đã thụ thương. Ha ha, hiện tại chúng ta có vẻ đã chiếm thượng phong. Nói xong, Tô Ngộ Không cùng Côn Bằng thân hình đồng thời nhất động, liền đã bại biến mất tại chỗ. Tiếp dẫn đạo nhân cùng Khương Tử Nha cũng đồng thời biến sắc, nói thầm một tiếng không tốt. Xem ra vừa rồi, Tô Ngộ Không coi như không phải thụ thương cũng tuyệt đối là hao tổn nghiêm trọng. Chỉ là bây giờ, coi như hiểu rõ cũng đã quá muộn. Cảm nhận được hai đạo khí thế uy hiếp chí mạng, cổ đăng trong tay tiếp dẫn đạo nhân phát ra kim quang đại thắng, ném thẳng lên trên. Nhất thời một đạo quang mang mênh mông vàng rực ầm ầm giáng hạ, đồng thời đem tiếp dẫn đạo nhân cùng với Khương Tử Nha che kín ở bên trong. Cùng lúc đó, kim cô bổng của Tô Ngộ Không cùng vuốt sắc từ Côn Bằng cũng nhào nhào đánh vào lồng ánh sáng. Sau nửa nhịp hô hấp, quang ứng thành mà phá hư. Chỉ là tranh thủ nửa nhịp hô hấp ngăn cản, tiếp dẫn đạo nhân cùng với Khương Tử Nha cũng vừa kịp phản ứng. Tiếp dẫn tay điểm một cái giữa không trung, cổ đăng bỗng nhiên nổ bắn ra vạn thiên điểm sáng. Đồng thời Khương Tử Nha cũng ném roi đả thần ra ngoài. Tức khắc, nó cũng hóa thành đầy trời hắc long cùng những điểm sáng kia một dạng, hướng về phía hai người Tô Ngộ Không bay tới. Đại thánh, cổ đăng này không đơn giản, chính là bảo tràng của tiếp dẫn đạo nhân cùng bảo tràng của Quang Vương Phật, đem dung hợp cùng quang minh đăng của Nhiên Đăng cổ Phật, đã đạt tới trình độ của chí tôn thần khí, ngàn vạn lần cẩn thận. Vừa nhanh chân tránh né, Côn Bằng vừa gấp rút truyền âm. Thông đạo Côn Bằng, Tô Ngộ Không sững sờ, lại là một thứ pháp bảo dung hợp mà thành ngụy chí tôn thần khí. Trong lòng tuy rằng kinh ngạc nhưng Tô Ngộ Không cũng phản ứng không chậm. Thời điểm cổ đang bắn ra vạn thiên kim quang, Chấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ bên cạnh Tô Ngộ Không cũng khôi phục hình dáng như cũ. Sau đó vòng quanh thân Tô Ngộ Không không ngừng xoay tròn, đồng thời nhanh chóng xoát ra từng đạo ánh sáng màu hoa. Côn Bằng nhìn thấy cũng phải thầm kinh ngạc, mà Tiếp Dẫn đạo nhân càng là kinh ngạc hơn. Bảo thụ này quả thực cũng là một kiện phòng ngự chí bảo, bất luận là đơn thể công kích hay là quần thể công kích, toàn bộ đều có thể xoát hạ. Có bảo vật này tại thân chẳng khác gì có một thân phòng ngự tuyệt đối. Công kích chí cường chấn giới thiên bi, tăng thêm phòng ngự chí bảo Chấn Nguyên Bồ Đề Thụ, Tô Ngộ Không thực lực bất chi bất giác đã đạt tới một trình độ vô cùng đáng sợ. Rất nhanh, đầy trời điểm sáng cùng Hắc Long bay tới đều bị Chấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ xoát hạ. Một bên, Côn Bằng tuy tránh né vất vả hơn nhưng là cũng không có gì đáng ngại. Nhìn thấy bảo thụ kia bất phàm như thế, nhất thời hào khí của yêu sư cũng tăng lên rất nhiều. Liếc mắt cùng Tô Ngộ Không hơi gật đầu một cái, hai người lần nữa phi thân công lên. Mắt thấy công kích của mình đều bị quét hạ, Tiếp Dẫn đạo nhân sắc mặt mười phần lo sợ. Chẳng qua hắn cũng không hề vội vàng đào tẩu, lập tức ngồi xếp bằng thủ pháp quyết, toàn thân pháp lực khuấy động, quán chú hết vào bên trong cổ đăng. Nhất thời cổ đăng hào quang tỏa sáng, bên cạnh Khương Tử Nha cũng là khẽ cắn môi, hai tay nắm chắc đả thần tiên, bắt đầu dồn hết pháp lực. Tô Ngộ Không cùng Côn Bằng đang thuận thế phi thân lên trước cũng đã dừng lại. Hai người đều nhìn ra được Tiếp Nhẫn đạo nhân rõ ràng là vận dụng toàn thân pháp lực thôi động cổ đăng, tiến hành phòng ngự hỗ trợ cho Khương Tử Nha toàn lực công kích. Nếu như Tiếp Dẫn đạo nhân có lòng tin bằng vào cổ đăng phòng ngự có thể chống đỡ lại công kích của hai người, cũng rõ ràng cổ đăng này quả thật có uy lực này. Thế nên điều mà hai người Tô Ngộ Không muốn làm hiện tại không phải là nghĩ biện pháp đánh vỡ phòng ngự cổ đăng, mà là chuẩn bị công kích mạnh hơn, chính diện đánh tàn Khương Tử Nha. Một cái liếc mắt, sau đó nhào nhào lui ra phía sau, Côn Bằng phi thân trở ra, lập tức hóa thành bản thể, một con khổng lồ đại điểu. Chẳng qua, cũng không có che khuất bầu trời khủng bố đến như vậy. Rất hiển nhiên là Côn Bằng cố ý khống chế hình thể. Nếu như Côn Bằng hoàn toàn bày ra bản thể, chỉ sợ khoảng không gian trong thiên ngoại thiên này đều chứa không nổi. Hóa thành bản thể đại bằng về sau, Côn Bằng song chảo bắt đầu không ngừng bắt loạn nắm giữa hư không. Theo móng vuốt bắt động, không gian trong thiên ngoại thiên vốn đã là hư không, vậy mà cũng phải rách ra từng vết. Nhìn thấy Côn Bằng đã động thủ, Tô Ngộ Không lại vẫn còn do dự, bởi vì Tô Ngộ Không đang ở trong tình cảnh có chút phải xấu hổ. Tuy rằng Kim Cô Bổng trong tay hắn là Ngụy Chí Tôn thần khí, thế nhưng chứ cứng rắn tuyệt luân cũng chẳng có thêm thần thông gì, chỉ dựa vào nó hiển nhiên không có khả năng chống đỡ một kích cuối cùng này của Khương Tử Nha. Mà lại về những pháp kỹ khác, Tô Ngộ Không cũng biết không ít. Tuy nhiên một số là do năng lực quá yếu, còn một số thì Tô Ngộ Không cũng chẳng dám đem ra mạo hiểm để kiểm chứng trong lúc này. Giả tỷ như 7 loại dị hỏa trong thể nội, Tô Ngộ Không vốn có thể đem 7 loại dị hỏa dung hợp lại cùng nhau sau đó dẫn phát. Thế nhưng hai bên đang đối chiến ở hư vô thiên ngoại thiên, không thể chắc chắn dị hỏa có bị ảnh hưởng hay không. Trừ dị hỏa cũng là ngũ thải thần thạch. Thế nhưng năm khối thạch này trừ việc truyền thụ cho Tô Ngộ Không một bộ hỗn độn ngũ quyết ra cũng không biểu hiện thêm uy năng gì quá lớn. Đúng, còn có giúp mình hoàn thành ngũ hành hỗn độn thể. Nói là vậy, nhưng hỗn độn ngũ quyết uy lực quá mạnh, Tô Ngộ Không bây giờ còn chưa có biện pháp tốt để khống chế hiệu quả. Nếu cứ tùy tiện sử dụng, rất có thể sẽ công kích luôn cả Côn Bằng. Tình thế này, trừ hỗn độn ngũ quyết cùng 7 loại dị hỏa được xưng tụng cường hãn công kích, cũng chỉ còn lại có chấn giới thiên bi. Chỉ là đối với chấn giới thiên bi, Tô Ngộ Không tâm lý vẫn là có chút đề phòng. Cái này bỗng nhiên xuất hiện có thể xem là món đồ vật thần bí nhất tại bản cổ giới. Hiểu biết của Tô Ngộ Không đối với lai lịch của nó thực sự quá ít ỏi. Tuy rằng hiện tại vẫn có thể điều khiển nó giống như là đang chỉ huy Kim Cô Bổng, nhưng đối với tấm bia đá này, Tô Ngộ Không vẫn y nguyên 10 phần kiêng kỵ. Dù sao, Khương Tử Nha cùng Tiếp Dẫn đạo nhân với mình cũng không hề có giao tình gì. Vạn nhất, chấn giới thiên bi còn muốn thoát khỏi khống chế, trực tiếp diệt sát, cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nếu không dùng đến nó, thì cũng không có gì đem ra để tấn công đối thủ được nữa. Sự tình cấp bách, Tô Ngộ Không liền không do dự nữa. Kim Cô Bổng lắc một cái, chấn giới thiên bi từ trong hư không xuất hiện. Toàn thân pháp lực quán chú, chấn giới thiên bi cảm nhận được lực lượng của Tô Ngộ Không, tức khắc phát ra một loại quang sắc u ám. Lúc này, Khương Tử Nha đang ở trong lồng ánh sáng của Tiếp Dẫn đạo nhân, bỗng nhiên liếc mắt qua, gật đầu cười nhẹ. Tiếp Dẫn liền biết, công kích của Khương Tử Nha đã chuẩn bị chu toàn. Hai tay vung lên, lồng ánh sáng kia chậm rãi tiêu tán, còn Tiếp Dẫn đạo nhân vẫn ngồi xếp bằng ở hư không, mặt mũi mồ hôi tràn đầy. Có thể thấy được vừa mới trải qua một chút thời gian ngắn ngủi kia, pháp lực của hắn đã tổn hao không biết bao nhiêu. Cũng bởi vậy, có thể thấy được lồng ánh sáng vừa rồi tuyệt đối có sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Lựa chọn dừng lại không tấn công cũng là hợp lý. Khương Tử Nha nhìn thấy lồng ánh sáng tiêu tán, tức giận quát lớn một tiếng, đem roi đả thần trong tay trực tiếp ném ra ngoài. Ngọn roi vừa mới rơi tay thì bỗng nhiên bắt đầu hư không bay múa, xung quanh nhanh chóng che kín vô số lôi đình đen nhánh. Đồng thời, những đạo lôi đình này theo đả thần tiên quay cuồng, dần dần hình thành một dạng lôi đình phong bạo. Lúc này, Côn Bằng cũng đã chuẩn bị xong, chỉ thấy lúc này song chảo nắm lấy một quả viên cầu đen nhánh, một chảo vung ra. Đồng thời, Tô Ngộ Không cũng hai tay phụng lên thần lực, trấn giới thiên bi hướng về phía lôi đình phong bạo, phía sau Khương Tử Nha cùng tiếp dẫn đạo nhân hùng hằng ném đến. Vốn là Tô Ngộ Không đã cùng với Côn Bằng thương lượng, Côn Bằng sẽ bay đến ngăn cản công kích của Khương Tử Nha, còn Tô Ngộ Không lợi dụng thời cơ, dùng công kích mạnh nhất, tranh thủ nhất cử diệt sát tiếp dẫn đạo nhân. Khi Tô Ngộ Không vừa mới ném ra trấn giới thiên bi, viên cầu đen nhánh liền đã cùng lôi đỉnh phong bạo đụng thẳng vào nhau. Lúc đầu Tô Ngộ Không vẫn còn đang nghi ngờ, Côn Bằng tiền bối tại sao lại tạo ra một viên hắc cầu bình thường, chẳng có uy thế chút nào. Thế nhưng thời khắc mà quả cầu này đụng phải lôi đình, bỗng nhiên toàn bộ bạo liệt ra, trong nháy mắt lại đem hư không đều nổ ra một cái động lớn. Phải biết nơi này chính là chỗ hư không thiên ngoại thiên, không gian bích lũy, thế nhưng nếu so với bản cổ giới không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, vậy mà y nguyên bị hắc cầu phá ra một cái động lớn. Hàng lớn này vừa mới xuất hiện thì từ trong động truyền đến một đạo cường đại hấp lực không thể ngăn cản. Hấp lực kia chỉ mất một chút thời gian đã đem toàn bộ lôi đỉnh phong bạo hút hết vào trong. Bởi vì khi Côn Bằng nhìn thấy Khương Tử Nha chuẩn bị công kích thì đã phát hiện một kích cuối cùng của hắn cũng vẫn là thiên đạo biến hóa lôi. Tuy rằng uy lực khủng khiếp khiến Côn Bằng 10 phần chấn kinh, nhưng yêu sư vẫn là rất nhanh đã tìm ra biện pháp chống đỡ. Tại hư không phá toái một cái hắc động, đem thiên đạo biến hóa lôi toàn bộ hút đi vào. Bởi vì Khương Tử Nha vốn biết rõ bảo thụ của Tô Ngộ Không có thể xoát tán thiên đạo hóa lôi mà vẫn còn sử dụng lại chiêu cũ, chính là đã nói rõ lần này tuyệt đối không có dễ dàng bị phá mất như vậy nữa. Dù là Côn Bằng đã 10 phần coi trọng một kích cuối cùng này của Khương Tử Nha, nhưng khi tận mắt nhìn thấy lôi đình phong bạo xuất hiện, Côn Bằng liền biết là mình vẫn còn xem thường nó. Hắc động đang hấp thu lấy thiên đạo biến hóa lôi, vậy nhưng vẫn còn một bộ phận rất lớn thiên đạo lôi hướng về phía mình cùng với Tô Ngộ Không xoắn tới. Bất đắc dĩ, Côn Bằng lần nữa thôi động lực lượng toàn thân, hy vọng có thể tiếp tục đánh ra một cái hắc động. Mà Tô Ngộ Không cũng nhìn thấy lôi đích đang xoắn tới, biết rằng không thể chạm vào nó, một hơi hít thật sâu, đem chấn nguyên bồ để bảo thụ biến lớn thành 10 trượng, bắt đầu không ngừng quét xuống. 12 ánh sáng màu hoa, mỗi lần xoát động thiên lôi phong bạo cũng tiểu thượng một điểm. Nhưng nếu như dựa vào tốc độ này, cơn bão táp kia cuối cùng vẫn là sẽ cuốn lấy hai người. Sự tình nguy cấp, Tô Ngộ Không nhìn sang Côn Bằng hô lớn, tiền bối, hãy đem pháp lực chuyển hết cho ta đến ngăn cản nó. Lời nói vừa dứt, Côn Bằng thoáng chút suy nghĩ, liền lách mình đến sau lưng Tô Ngộ Không, tụ tập tất cả pháp lực còn lại, đem dồn hết vào thể nội Tô Ngộ Không. Lúc đầu linh lực đã tiêu hao hơn phân nửa, khi có được Côn Bằng trợ giúp, liền nhanh chóng khôi phục, đồng thời ngũ thải thần thạch cũng điên cuồng vận chuyển, từng đạo linh lực khổng lồ lưu chuyển toàn thân. Đạt được trợ giúp, Tô Ngộ Không lần nữa huy động chấn nguyên bồ đề bảo thụ, liên tục xử ra 28 hạ, sau đó thì triệt để ngồi bệt giữa hư không, đến một ngón tay cũng đều không động đậy. Còn Côn Bằng ở phía sau hắn, tuy rằng tình hình so với Tô Ngộ Không có vẻ vẫn tốt hơn, nhưng pháp lực cũng hao tổn quá độ, một mặt uể oải, mồ hôi đầm đìa. Chẳng qua thiên lôi phong bạo kia cũng đã tiêu tán. Suy nghĩ một chút, Tô Ngộ Không vẫn còn có chút sợ hãi. Vừa rồi nếu không phải Côn Bằng cùng ngũ thải thần thạch không hề cố kỵ hướng về chính mình rót vào linh lực, chỉ sợ bây giờ hắn đã bị thiên đạo mạt sát ý chí. Còn đang thở gấp, Côn Bằng đã cúi người đỡ Tô Ngộ Không lên rồi nói tiếp, tiếp dẫn đạo nhân cùng Khương Tử Nha đã tẩu thoát, vừa rồi ngươi không có chú ý tới tấm bia đá kia đã bị tiếp dẫn đạo nhân đỡ được. Chẳng qua hai người bọn hắn tất cả đều bị thương nặng, coi như không chết cũng tuyệt đối mất đi khả năng chiến đấu. Tuy là không biết chạy đi nơi nào, nhưng át hẳn đã không còn uy hiếp được chúng ta nữa. Ngươi cùng ta hãy nghỉ ngơi, khôi phục lại pháp lực, sau đó đi trợ giúp cho những người khác. Nói xong, Côn Bằng cũng bắt đầu nguyện tịa tĩnh tọa, từ từ khôi phục thể lực cùng linh lực. Còn Tô Ngộ Không vẫn còn hiếu kỳ, nhìn sang bốn phía, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. tiếp dẫn đạo nhân cùng với Khương Tử Nha, chúng phải một đòn công kích của chấn giới thiên bi, lại còn có thể đào tẩu. Hai người này quả nhiên là không đơn giản. Lắc đầu, mặc dù hỏa nhãn kim tinh đã tấn cấp đến mức thấy rõ nhập vi cảnh giới, vẫn là không hề phát hiện một điểm dấu vết để lại. Bất đắc dĩ thở dài, Tô Ngộ Không cũng bắt đầu ngồi xếp bằng. Ngũ thải thần thạch từ trên trán bay ra, vòng quanh Côn Bằng cùng với Tô Ngộ Không, tức tốc xoay tròn, giúp hai người gia tốc khôi phục lại thể lực cùng với linh lực. Thời gian cứ như vậy chậm chậm đi qua, từ khi hai phe nhân mã cùng nhau tiến vào thiên ngoại thiên cho tới bây giờ. Thời gian đã đi qua một ngày. Lúc này ở bản cổ giới màn đêm đã buông xuống, mà ở lối vào tàng mộc xâm lâm, không gian bỗng nhiên một cơn chấn động. Sau đó hai bóng người mười phần chật vật, từ không trung nhảy ra. Chẳng qua lại tựa hồ như đã mất hết khí lực vừa mới xuất hiện, đã ngã nhào trên mặt đất. Hai người này thì chật vật dị thường, chẳng qua trong đó, một vị trẻ tuổi mặc áo bào trắng, nhìn lấy trong tay một bộ bát quái đồ, vẫn là lộ ra khóe miệng mỉm cười. Chỉ là khi nhìn thấy bốn phía một mảnh hỗn độn lại đột nhiên sững sờ. Tô Ngộ Không cùng với Côn Bằng hợp sức đã đánh trọng thương tiếp dẫn đạo nhân cùng với Khương Tử Nha, nhưng cũng để địch nhân trốn thoát. Lúc này, hai bóng người vừa mới xuất hiện ở tàng mộc xâm lâm là ai? Tại sao lại có trong tay bát quái đồ? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 87. Để biết thêm thông tin chi tiết về lịch hình thiên khoa phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.